Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Yêu giáo dục. Tiêu Viêm, ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Hừ, nghe thấy Tiêu Viêm nói như vậy, Tiêu Ninh còn tưởng rằng Tiêu Viêm khiếp chiến rồi, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nghe vậy, Tiêu Viêm trong mắt cũng là thoáng qua phẫn nộ, không có giải thích nhiều. Tiêu Viêm trực tiếp hướng về huấn luyện lên trên bục đi. Huân Nhi có ý nghĩ của mình, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể vũ nhục ta cùng nàng. Không hề quay đầu lại, Tiêu Viêm thanh âm lạnh lùng từ phía trước truyền đến, nhất thời để cho Tiêu Ninh giận đến cắn răng nghiến lợi. Tiêu Viêm cái này trang bức phạm, cái này bức ta cho 99 phân. Nhìn thấy Tiêu Ninh tức giận, mà Huân Nhi vẻ mặt cảm động bộ dáng, Tiêu Nhàn nội tâm không khỏi nhả ra tâm sư nói, Tiêu Ninh là đấu khí cửu đoạn, tuy rằng Tiêu Viêm chỉ có bát đoạn, nhưng cuối cùng vẫn là Tiêu Viêm thắng, vượt cấp chiến đấu, đối với Tiêu Viêm lại nói căn bản không tính chuyện. Một tay bát cực băng, đem Tiêu Ninh cả người đều đánh ngốc, gia hỏa này bắt đầu có chút hoài nghi cuộc sống. Nhìn thấy Tiêu Viêm thắng, Gia Liệt Tất cũng không có cho Tiêu Ninh đưa tăng khí đan đi qua. Đại khái là bởi vì có Tiêu Nhàn ở phía trước kéo lấy thù hận, cảm thấy dùng tăng khí đan đối phó Tiêu Viêm không quá có lời. Đương nhiên, liền tính Tiêu Ninh có tăng khí đan, kết quả cũng giống nhau như đúc. Nhân vật chính chính là nhân vật chính, vai phụ chính là vai phụ. Trừ phi, Tiêu Ninh có cái gọi là kim thủ chỉ, tứ cường, không, ngũ cường đã sinh ra. Tiêu Nhàn, Tiêu Vô Địch, Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, và một cái không nổi danh Tiêu Ngụy. Ngoại trừ Huân Nhi là nhất tinh đấu giả, đám người Tiêu Viêm đều là đấu khí. Tiêu Viêm bát đoạn lại có cửu đoạn chiến lực, Tiêu Vô Địch thất đoạn, Tiêu Ngụy bát đoạn. Nhìn thấy đằng trước đấu sư đại lão, Tiêu Vô Địch hướng phía Tiêu Ngụy nhìn thoáng qua, đáp lại một cái đồng bệnh tương liên ánh mắt. Tại đây liền hai người bọn họ yếu nhất, mẹ nó đây làm sao còn đánh? Trừ phi bọn hắn có thể đụng phải. Tiêu Nhàn, tính toán một chút, ta vẫn là bỏ quyền đi. Suy nghĩ một chút, Tiêu Vô Địch trực tiếp từ bỏ. Bên trên một ván hối lộ rồi Tiêu Nhàn đã móc nội tình rồi, ván này căn bản không thể nào thắng. Trưởng lão, ta bỏ quyền. Ngược lại đều đã top 5 rồi. Tiêu Vô Địch cũng rất hài lòng, trực tiếp hướng về phía trưởng lão hô, Tiêu Vô Địch bỏ quyền. Phía dưới bắt đầu tứ cường so tài xếp hạng. Nhìn thấy Tiêu Vô Địch bỏ quyền, vốn là đối với Tiêu Vô Địch đầu cơ trục lợi bất mãn nhị trưởng lão lập tức cũng đồng ý, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp tuyên bố phía dưới tứ cường thi đấu. Ván đầu tiên, Tiêu Viêm đối với Tiêu Huân Nhi. Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Huân Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người vẻ mặt mộng bức, khục khục, trưởng lão ta bỏ quyền. Huân Nhi không chút do dự, trực tiếp hô, đối với nàng mà nói, xếp hàng thứ mấy đều không có quan hệ, chỉ cần hắn hảo là tốt rồi. Huân Nhi, nhìn thấy Huân Nhi trực tiếp như vậy, Tiêu Viêm tâm lý cảm động không thôi, vẻ mặt nhu tình mà nhìn đến nàng, khiến cho người sau mặt nhất thời đỏ lên. Tiêu Viêm ca ca phải cố gắng lên nga. Huân Nhi cúi đầu ngượng ngùng nói, ừ. Tiêu Viêm nghiêm túc gật đầu một cái, bất quá mới vừa nói xong, trong đầu liền vang lên Dược lão thanh âm, cố lên, ngươi có thể đánh thắng tên kia không? Không có bất kỳ đả kích người thành phần. Thuốc lão thành thật nói. Ây, Tiêu Viêm quính lên, ý chí chiến đấu nhất thời tiêu tán. Đáng giận Tiêu Viêm, nữ thần của ta ha. Mẹ, thật là tức chết lão tử. Lão tử muốn cùng hắn đơn đấu. Dựa vào cái gì nữ thần đối với hắn tốt như vậy? Lão tử xem thường hắn. Mẹ, ăn bám ra hỏa. Ngoặc kép ngoặc kép. nhìn thấy Tiêu Viêm Huân Nhi liếc mắt đưa tình, bị vung chó cái mọi người nhất thời không chịu nổi. Tập thể đối với Tiêu Viêm tiến hành trinh phạt. Hả? Tại sao có cổ phần ê ẩm vị đạo? Tiêu Huân Nhi bỏ quyền. Tiêu Viêm chiến thắng. Thứ hai cục, Tiêu Ngụy đối với Tiêu Nhàn. Nhìn thấy Huân Nhi bỏ quyền, nhị trưởng lão cũng hiểu rõ. Cho Tiêu Viêm một cái, tiểu tử thật giỏi, khích lệ. Sau đó tuyên bố cuộc kế tiếp. Tam thiếu gia, ngươi xem đây. Nhìn thấy đối thủ là Tiêu Nhàn, Tiêu Ngụy nội tâm khổ bức phẩy một cái, trên mặt lại là một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Ừ, cùng trước Tiêu vô địch giống nhau độ 100%. Phân phát nhiệm vụ, đánh bại Tiêu Ngụy, tưởng thưởng, bắp gia tăng, nhiệm vụ thất bại, túc chủ thu được thù hận thể chất, người lạ đối với túc chủ độ thiện cảm thấp hơn 50. Nếu thấp hơn 30 sẽ trực tiếp xóa bỏ túc chủ. Kháo, đây là muốn ép người làm gái điếm à? Mình vô thời vô khắc kéo thù hận. Suy nghĩ Tiêu Nhàn liền phiền. Chuyện này, ta muốn cùng bạn gái của ta thương lượng một chút. Hạ quyết tâm, Tiêu Nhàn giả vờ vẻ mặt xoắn xuýt nói. Bạn gái, nghe thấy Tiêu Nhàn, Tiêu Ngụy sửng sốt một chút nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Tiêu Nhàn có bạn gái sao? Hắn làm sao chưa nghe nói qua? Ừ, đến từ hôn vị hôn thê. Ngược lại có một cái. Chính đang Tiêu Ngụy suy tư thời khắc. Trong lúc bất chợt một cổ năng lượng to lớn đập vào trên bụng của hắn. Cả người trực tiếp đập bay ra ngoài. Tiêu Ngụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta là ai? Ta ở đâu? Vừa mới xảy ra cái gì? Từ dưới đất bò dậy, Tiêu Ngụy vẻ mặt mộng bức đánh giá bốn phía, trong mắt tràn đầy mê man. Không phải nói cùng bạn gái thương lượng một chút sao? Đây cũng là cái quỷ gì? Hai, thiếu niên, nếu như ta có bạn gái ta khẳng định thương lượng với nàng rồi. Không có, ta còn thương lượng cái rắm a. Vỗ vỗ Tiêu Ngụy bả vai, Tiêu Nhàn đầy là đồng tình mà nói một câu. Sau đó thản nhiên mà đi. FML, còn có bậc này giải thích sao? Không có bạn gái, cho nên chuyện này không có thương lượng. Muội ngươi a, Tiêu Ngụy cảm giác mình nhỏ yếu tâm linh thừa nhận 1000 vạn điểm bạo kích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, báp công có thể mở ra. Túc chủ cơ sở tin tức như sau: lực 1000, cân thể 100. Hơi cao hơn gà yếu đối kháng. 100. Hơi cao hơn gà yếu. Hệ thống, ta cảm thấy ngươi đo lường có sai lầm. Nhìn thấy cơ sở của mình thuộc tính, Tiêu Nhàn cắn răng cả giận nói. Cá mặn cũng là có tôn nghiêm. Hệ thống không muốn thật quá mức. Thỉnh túc chủ yên tâm. Hệ thống đo lường tuyệt đối công bằng công chính. Túc chủ vài chục năm như một ngày. Thể lực và lực phòng ngự có thể thuộc về người bình thường tài nghệ. Đã là hệ thống rót vào tu vi kết quả. Hệ thống trợn trắng mắt một cái. Khinh bỉ giải thích. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Muội ngươi, 100 liền 100. Đang coi lão tử hiếm lạ a. Tiêu Nhàn chiến thắng. Phía dưới bắt đầu hạng nhất đấu võ. Nhị trưởng lão tuyên bố. Tiêu tộc trưởng. Không nghĩ đến cuối cùng cư nhiên là hai vị công tử tỷ đấu. Thật là khiến người bất ngờ a. Nicoc sờ chòm râu, có chút ngạc nhiên nói ra. Ha ha, điều này cũng ra ngoài dự liệu của ta a. Nhìn thấy trên đài hai người, Tiêu Chiến cũng là tâm tình thật tốt. Trên mặt cũng sắp cười nở hoa rồi. Huấn luyện trên đài, nhìn thấy đối diện nằm ở cân đấu vân phía trên Tiêu Nhàn. Tiêu Viêm không biết nên nói cái gì, hướng về Tiêu vô địch loại này cầu xin tha thứ, hoặc là nhận thua. Không, đây không phải là hắn bức vương phong cách. Tam ca, Tiêu Viêm xin chỉ giáo. Ôm quyền thi lễ, Tiêu Viêm rất là nghiêm túc nói ra. Yên tâm đi, Tiểu Viêm tử, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt tốt. Ngươi nghe nói qua, yêu giáo dục sao? mặt đầy là hư giả được, không thể lại giả tạo nụ cười. Tiêu Nhàn trả lời, Tiêu Viêm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yêu giáo dục, đó là cái quỷ gì? Đến đây đi, nhìn thấy Tiêu Nhàn híp mắt nhìn mình chằm chằm. Tiêu Viêm tâm lý cảm giác mạc danh có chút hoảng, cảnh giác nhìn thấy Tiêu Nhàn. Bên trong thân thể đấu quay cuồng phun trào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.